Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lâm Hiền liền đã đến truyền tống trận, lấy ra hắn hạch tâm đệ tử lệnh bài thân phận. Hắn đi vào truyền tống trận, đánh ra không gian tọa độ sau đó. Truyền tống trận, phóng ra hào quang sáng chói. Lâm Hiền thân ảnh biến mất không thấy. Phục sinh chi địa, một tòa cổ lão trong thành trì. Ở đây vô cùng náo nhiệt. Trong thành, có một tòa thông thiên lầu các. Lầu các này, vừa mới cử hành xong một hồi đấu giá hội. Đây là một hồi đỉnh cấp đấu giá hội, dẫn tới vô số gia tộc môn phái đi tới. Liền Luân Hồi Tông cùng Bất Diệt Tông, dạng này đỉnh cấp môn phái đều tới. Bây giờ, tại đấu giá hội một cái bên trong phòng khách quý, Lôi Thiên trưởng lão một đoàn người ngồi ở chỗ đó, sắc mặt âm trầm. Lúc này, một cái đệ tử vội vã đuổi đến đi vào. Hắn nói, trưởng lão, cha xét xong, Càn Khôn Bất Diệt Tông cùng với khác mấy cái môn phái đã rời đi đấu giá hội, nhưng mà bọn hắn cũng không hề rời đi tòa này cổ thành, mà là nhìn chằm chằm đấu giá hội cửa ra vào. Đoán chừng chỉ cần chúng ta ra ngoài, bọn hắn liền sẽ lập tức động thủ. Khinh người quá đáng. Nghe nói như thế, xung quanh những trưởng lão kia đều nổi giận, đây là trực tiếp cướp sao? Hoàn toàn không đem bọn hắn Luân Hồi Tông để vào mắt a, à, đáng giận, trên đấu giá hội không cạnh tranh được chúng ta, liền định sử dụng thủ đoạn hèn hạ sao? Liều mạng với bọn hắn, chúng ta cũng không phải ăn chay, trực tiếp giết ra một đường máu. Lôi Thiên trưởng lão lại là lắc đầu, nói, đều đừng hành động thiếu suy nghĩ, nếu như chỉ là một môn phái, chúng ta căn bản vốn không e ngại, nhưng lúc này đây, môn phái số lượng quá nhiều, chúng ta thật sự ngạnh kháng, gặp nhiều thua thiệt. Ta đã truyền tin tức cho môn phái, nghĩ đến, chẳng mấy chốc sẽ có người tới giúp chúng ta, Luân Hồi Tông người bên này chờ đợi. Cùng lúc đó, đấu giá hội bên ngoài, đồng dạng có rất nhiều thân ảnh, bọn hắn sừng sững ở trên trời cao, giống như thần ma. Tòa kia thạch tháp, lai lịch lạ thường, phải cùng cái nào đó bất hủ môn phái có quan hệ, bọn hắn nhất định muốn nhận được, liền xem như Luân Hồi Tông vỗ tới, lại như thế nào, bọn hắn đoạt lấy chính là. Bất quá, buổi đấu giá này, có không được cường giả tọa trấn. Bọn hắn không dám đấu giá hội động thủ, đối phương tổng hội đi ra ngoài, chỉ cần đối phương vừa ra tới, bọn hắn liền sẽ lập tức xuất kích. Đợi nửa ngày, cũng không gặp Luân Hồi Tông người đi ra, có người không kiên nhẫn được nữa, tại sao vẫn chưa ra a? Sẽ không ở bên trong, không ra ngoài a? Sẽ không len lén rời đi a? Không có khả năng, cả vùng không gian đã bị chúng ta cho phong ấn, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy đào tẩu. Ta đoán chừng bọn hắn hẳn là viện binh đi, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta cũng hô người, đoán chừng đã không kịp, nếu không thì vọt thẳng đi vào đi. Đột nhiên, hư không lắc lư, một cái không gian thật lớn vòng xoáy hiện lên, ngập trời không gian lực lượng, bao phủ bát phương, từ bên trong, đi tới một tôn thân ảnh, đám người quay đầu nhìn lại, lập tức, kinh hô một tiếng, là Luân Hồi Tông người, bọn hắn quả nhiên viện binh. Kế tiếp, cái này đến cái khác không gian vòng xoáy hiện lên, Luân Hồi Tông cường giả, nhao nhao tới, không thể chờ đợi thêm nữa. Thái Huyền Thần Sơn người, cắn răng nói, chúng ta nhất định phải nhanh chóng động thủ, không chết đế tộc người, cũng là nói, động thủ đi. Địa linh tộc người, sức mạnh trên người bộc phát, rõ ràng, những gia tộc này bảng số phòng, cũng không nguyện ý chờ đợi thêm nữa. Càn Khôn Bất Diệt Tông bên kia, thương lượng một phen, cũng chuẩn bị động thủ. Bọn hắn nói đến, trước tiên đem những thứ này, từ không gian thông đạo bên trong, đi ra người, giải quyết, đến lúc đó, người ở bên trong tự sẽ đi ra. Bọn hắn chuẩn bị, đối với chạy tới cái này một số người động thủ, mà cùng lúc đó, đấu giá hội bên trong, Lôi Thiên trưởng lão bọn người cũng cảm ứng được phía ngoài không gian pháp tắc, bọn hắn đều kích động lên, quá tốt rồi, người đến của bọn họ. Nhưng nháy mắt sau đó, bọn hắn sắc mặt đại biến, không tốt, những người kia muốn động thủ đi, nhanh đi ra ngoài hội hợp. Bọn hắn cũng lại không lo được cái gì, nhao nhao vọt ra, ai dám đối với chúng ta Luân Hồi Tông động thủ, hét lớn một tiếng, kinh thiên động địa, trong lúc nhất thời còn thật sự trấn trụ đám người. Lôi Thiên trưởng lão một đoàn người cùng trên bầu trời chạy tới những cường giả kia hội hợp cùng một chỗ. Song phương đội hình, lập tức liền lớn mạnh gấp mấy lần, Lôi Thiên trưởng lão ánh mắt lấp lóe, phát hiện tới không thiếu trưởng lão, thậm chí, liền Trần Bát Hoang dạng này tuyệt thế thiên tài, đều tới, niềm tin của hắn tăng nhiều, vây bọn hắn lại, đừng cho bọn hắn đi. Càn Khôn Bất Diệt Tông người, quát lạnh một tiếng, lập tức, chung quanh những gia tộc kia môn phái, nhao nhao hành động, đem trọn phiến thiên địa bao phủ, xem ra, chỉ có thể giết ra một đường máu. Luân Hồi Tông người bên này, chuẩn bị động thủ, nhưng lại tại lúc này, trên không lại xuất hiện một cơn lốc xoáy, ngay sau đó, một bóng người, từ bên trong đi ra, lại có người tới rồi sao? Đám người ngẩng đầu nhìn lại, Thiên Toàn Thần Sơn người, lạnh giọng nói, quản hắn là ai, trước tiên diệt lại nói. Nói xong, một quyền đánh về phía đạo nhân ảnh này, Lâm Hiền mới vừa từ trong thông đạo, đi tới, liền cảm nhận đến, một cỗ lực lượng đáng sợ cuốn tới, có người đánh lén hắn, lạnh rên một tiếng, hắn một kiếm bổ ra, đem thiên địa đánh thành hai nửa. Nơi xa truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết, xuất thủ gã cường giả kia cũng bị đánh thành hai nửa, thần huyết nhuộm đỏ thiên địa, đám người chấn kinh, là ai, lực lượng thật đáng sợ, thật là sắc bén kiếm khí. Bọn hắn không tiếp tục ra tay, mà là nhanh nhau nhìn lại, Thiên Huyền Thần Sơn những người kia càng là nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn trông thấy từ trong nước xoáy đi ra là một cái cực kỳ nam tử trẻ tuổi, đối phương đứng ở nơi đó liền như là một tôn kiếm tiên, là hắn, không ít người đều nhận ra Càn Khôn Bất Diệt Tông người, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Một bên khác, Luân Hồi Tông người nhưng là kích động lên, là Long Tầm Lai, Long Tầm thế nhưng là tuyệt thế thiên tài, thực lực so Trần Bát Hoang còn cường hãn hơn, hắn tới vậy bọn hắn bên này thực lực lại có thể đề thăng không thiếu. Trần Bát Hoang nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, trong mắt cũng hiện lên một vòng lạnh thấu xương tia sáng, hắn rất chờ mong cùng đối phương một trận chiến, bất quá hắn biết hiện giờ không phải lúc. Trong hư không, Lâm Hiên đứng ở nơi đó, hắn nhìn về phía bốn phía, hắn phát hiện lần này tới cường giả vẫn thật không ít, đệ tử trẻ tuổi không có nhiều, đại bộ phận cũng là có uy tín trưởng lão, khí tức trên thân từng cái như khói tựa như biển, bất quá thì tính sao, dám đối với Luân Hồi Tông động thủ vậy sẽ phải trả giá đắt. Chương 9355 sức mạnh so đấu. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, giống như một đạo kiếm quang đồng dạng, đi tới Lôi Thiên trưởng lão bọn người trước mặt, hắn nói, trưởng lão, ta tới giúp các ngươi, kế tiếp làm sao bây giờ, muốn giết ra một con đường máu sao? Lôi Thiên trưởng lão vung tay lên, vô tận lôi đình bao phủ tứ phương, hắn nhanh chóng nói đến, chúng ta khẳng định muốn rời đi, bất quá bọn hắn nhân số cũng rất nhiều, thật hợp lại chúng ta cũng không có quá lớn phần thắng, coi như thật có thể giết ra một đường máu, kế tiếp cũng sẽ bị đuổi giết, thậm chí đoán chừng bọn hắn cũng bắt đầu triệu hoán đồng bạn, cho nên ta cảm thấy chúng ta nhất định muốn tách ra hành động. Tách ra hành động, nghe nói như thế, Trần Bát Hoang nhíu mày nói, đây chẳng phải là suy yếu lực lượng của chúng ta, vậy chúng ta hẳn là sẽ bị bại càng nhanh a? Cái kia không nhất định, bởi vì bọn hắn không biết bảo vật tại trên người ai, cho nên bọn hắn chắc chắn cũng biết tách ra hành động đi truy kích chúng ta, đến lúc đó bọn hắn lực lượng yếu bớt, chúng ta liền có cơ hội rồi. Đám người nghe xong đều gật gật đầu, bây giờ xem ra cũng chỉ có thể làm như vậy. Như vậy còn có một cái vấn đề, bảo vật muốn cho ai đây, cho Lôi Thiên trưởng lão sao? Không được, Lôi Thiên trưởng lão mục tiêu quá lớn, đoán chừng tất cả mọi người đều theo dõi hắn, bọn hắn bây giờ không có thời gian suy nghĩ nhiều. Lôi Thiên trưởng lão ánh mắt nhưng là nhìn phía Trần Bát Hoang cùng Lâm Hiên hai người, hắn chuẩn bị đem bảo vật cho hai cái này người trẻ tuổi. Trần Bát Hoang lập tức liền kích động lên, nếu như bảo vật cho hắn, hắn thật có thể thuận lợi mang về, đó chính là một cái công lớn, đến lúc đó hắn nhất định có thể nhận được lục đạo tạo hóa đan. Thế nhưng là cuối cùng Lôi Thiên ánh mắt của trưởng lão từ trên người hắn rời đi, rơi vào Lâm Hiên trên thân, hắn nói đến, Long Tầm, thạch tháp liền giao cho ngươi rồi. Trần Bát Hoang còn nghĩ vì chính mình tranh thủ một chút, Lôi Thiên trưởng lão lại là phất phất tay nói, chuyện này liền quyết định như vậy. Nói xong hắn lấy ra một cái nhẫn chữ vật đưa cho Lâm Hiên, sau đó nói, chúng ta những người này chia 7 chi đội ngũ, phân hướng phương hướng khác nhau, ta mang một cái đội ngũ, Trần Bát Hoang mang một chi đội ngũ, Long Tầm mang một chi đội ngũ, còn lại mấy người các ngươi trưởng lão mang một chi đội ngũ chuẩn bị hành động. Lôi Thiên trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, rất nhanh bọn hắn liền chia làm 7 chi đội ngũ, bọn hắn phóng lên trời, bay về phía phương hướng khác nhau. Bảo vật trong tay ta, muốn cầm thì nhìn các ngươi có bản lãnh hay không. Lôi Thiên trưởng lão cười lớn một tiếng, trên người lôi đạo chi lực hóa thành một đầu lôi long, hướng về phía trước nhanh chóng vọt tới. Bọn hắn muốn trốn, nhanh cản bọn họ lại. Phía ngoài những cường giả kia điên cuồng gào thét, bọn hắn nhao nhao ra tay, nhưng lại tại lúc này lại là mấy đạo âm thanh vang lên, bảo vật tại ta chỗ này, nếu mà muốn thì nhìn các ngươi có bản lãnh hay không. Bảo vật tại ta chỗ này, bảo vật tại ta chỗ này, từng đạo âm thanh vang lên, 7 lần đội ngũ trong nháy mắt liền bay về phía phương hướng khác nhau. Càn Khôn Bất Diệt Tông bọn người đều mộng, gì tình huống a, cái này một số người vậy mà tách ra trốn, đáng chết, hắn muốn chia giải chúng ta, vậy làm sao bây giờ, rốt cuộc muốn đối với cái nào một chi đội ngũ ra tay đâu, có thể hay không thôi diễn ra, thạch tháp tại trong tay ai, trong thời gian ngắn căn bản thôi diễn không ra, chúng ta chỉ có thể bằng vận khí. Càn Khôn Bất Diệt Tông người đằng không mà lên, bọn hắn nói, chúng ta đuổi theo Lôi Thiên trưởng lão, đến nỗi các ngươi tùy tiện ạt a. Nói xong bọn hắn đằng không mà lên, bay về phía phương xa. Mặt khác những gia tộc kia cùng môn phái sắc mặt nghiêm túc, bây giờ căn bản là không cho phép bọn hắn suy nghĩ nhiều, lại trì hoãn một hồi, đoán chừng những người kia liền triệt để bay mất. Động thủ đi, ta truy cái đội ngũ này. Thiên Huyền Thần Sơn trưởng lão lạnh giọng nói, Cuối cùng, hắn mang theo thần sơn cường giả, bay về phía phương xa. Chúng ta truy một cái này, không chết đế tộc người, nhanh chóng ra tay, địa linh tộc người, cũng là nhào nhào xuất kích. Mỗi cái gia tộc môn phái, đều lựa chọn mục tiêu. Lâm Hiên bên này, tự nhiên cũng bị người truy kích. Lập tức, bên người hắn những trưởng lão kia, liền khẩn trương lên, bởi vì, đồ vật thật sự ngay tại trong tay Lâm Hiên a. Lâm Hiên lại là vô cùng bình tĩnh. Hắn nói, trưởng lão, cũng chớ quá khẩn trương, bằng không, sẽ bị bọn hắn xem thấu. Đang khi nói chuyện, phía dưới đại địa lắc lư, vô số nham thạch ngưng kết, hóa thành từng cái nham thạch đại thủ, hướng về bầu trời vô tới, bốn xung quanh những cái kia sơn mạch, giống như là sống lại, cũng sắp tốc, hướng về phía bọn hắn xuất kích. Lâm Hiên trên thân, kiếm khí trùng thiên, đem đến gần những thứ này cự thạch, cùng nham thạch bàn tay to, toàn bộ chém nát, xung quanh những trưởng lão kia, cũng là nhao nhao động thủ. Một trưởng lão nói, xem ra, truy kích chúng ta, là địa linh nhất tộc, am hiểu lực lượng của đại địa. Bọn hắn có thể khống chế đủ loại nham thạch cùng sơn mạch, hơn nữa bọn hắn sức mạnh của bản thân rất mạnh, phòng ngự cũng rất đáng sợ, có điểm giống chúng ta đại địa đạo. Vậy thì cùng hắn so đấu một chút, ai đúng đại địa trưởng khống càng mạnh hơn a. Một cái nam tử trung niên cười lớn một tiếng, hắn cũng là tu luyện đại địa đạo. Hắn nhanh chóng kết ấn, lập tức nơi xa vài tòa đại sơn sống lại, hóa thành cự nhân đánh tới địa linh nhất tộc. Đại chiến bạo phát, Lâm Hiên bọn hắn vẫn như cũ nhanh chóng phi hành. Chiến đấu không phải bản ý của bọn hắn muốn là giết ra khỏi trùng vây, bọn hắn chỉ cần cam đoan không bị thương, liền có thể, thế nhưng là, cái này linh tộc cũng không phải ăn chay, bọn hắn là quyết tâm, phải bắt được Lâm Hiên bọn người. Luân hồi tông cái kia nam tử trung niên, mặc dù thi triển cường hãn đại địa đạo lực lượng, thế nhưng là, dù sao song quyền nan địch tứ thủ, đơn đấu mà nói, hắn chính xác áp chế địa linh tộc trưởng lão, nhưng rất nhanh, địa linh tộc bên kia xông lại hai cái trưởng lão, ba đánh một. Hắn trong nháy mắt liền bại, Lâm Hiên bọn hắn cũng bị ngăn cản, phía trước xuất hiện mấy trăm tòa đại sơn, đỉnh thiên lập địa, cắt đứt đường đi, Lâm Hiên một kiếm chém ra, đem bên trong một tòa núi lớn, đánh thành hai nửa, toàn bộ đại sơn nứt ra, tạo thành một cái hẻm núi, Lâm Hiên đang chuẩn bị, mượn nhờ cái này hẻm núi, xông ra thời điểm, đột nhiên, cái này hẻm núi nhanh chóng tiêu thất, hai nửa đại sơn, dùng tốc độ cực nhanh khép lại, muốn chạy trốn, không có khả năng này, ở đó từng tòa phía trên ngọn núi lớn xuất hiện địa linh tộc thân ảnh, cái này một số người liền như là từng cái thạch đầu nhân đồng dạng, trên người có cực kỳ thần bí nham thạch đường vân, khí tức dày nặng phảng phất có thể trấn áp hết thảy. Động thủ, Lâm Hiên gào thét một tiếng, trước tiên giết tới. Hắn leo lên một tòa núi lớn, huy động lục đạo luân hồi quyền, trên núi có mấy thân ảnh, trong đó có một cái là địa linh tộc trưởng lão, thân hình hắn cao lớn, nhìn thấy Lâm Hiên đuổi xông lại cận chiến, hắn lạnh rên một tiếng, đừng tưởng rằng ngươi là trong luân hồi thiên tài liền có thể phách lối, để cho ta cho ngươi biết cái gì gọi là lực lượng chân chính. Nói xong, lão giả này cũng là đấm ra một quyền, nắm đấm của hắn mang theo sức mạnh cực kỳ đáng sợ, vỡ nát hết thảy, trong nháy mắt liền cùng lục đạo luân hồi quyền đụng vào nhau, thanh âm rung trời truyền đến, lão giả kia nắm đấm nứt ra, hắn lùi lại mấy bước mới dừng lại, hắn đem dưới chân đại sơn đều đạp vỡ, hắn trợn mắt hốc mồm, làm sao có thể, sức mạnh so đấu bên trong hắn cư nhiên bị áp chế. Tiểu tử này, đã vậy còn quá cường đại. Bên cạnh, còn có mấy cái địa linh tộc cường giả. Bọn hắn nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là sắc mặt đại biến. Có một cái nói đến, liên thủ a, nhưng mà, lão giả kia nói đến, không cần, mới vừa rồi là ta sơ suất. Kế tiếp, ta phải toàn lực xuất kích. Ta một chiêu, liền có thể miểu sát hắn. Chương 9356 Trảm Nguyên Thần, đại chiến bạo phát, luân hồi tông người bên này, đều bị ngăn cản. Lâm Hiên đối mặt, là ba cái trưởng lão. Bất quá, cái này ba cái trưởng lão, tạm thời cũng không có liên thủ, chỉ là từ một cái trưởng lão, cùng Lâm Hiên đơn đấu, cái này cũng cho Lâm Hiên cơ hội. Phía trước tên lão giả kia, nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa giết tới đây, trên người hắn sức mạnh, so trước đó trở nên càng thêm đáng sợ. Hắn phảng phất, mặc vào một tôn cổ lão chiến giáp, hóa thành một tôn tảng đá chiến thần, lần nữa đánh tới Lâm Hiên. Tiểu tử, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi lục đạo luân hồi quyền, có thể hay không chống đỡ được. Lần trước, hắn bị lục đạo luân hồi quyền đánh lui. Lần này, hắn bật hết hỏa lực, hắn tuyệt đối sẽ không lại bại. Trong nháy mắt, hắn liền giết đến trước mặt Lâm Hiên, cảm nhận được sức mạnh đáng sợ đó. Lâm Hiên cũng là thần sắc ngưng trọng, bất quá, hắn cũng không có tại vận dụng luân hồi quyền, thử một lần thiên tử kiếm. Trong mắt Lâm Hiên, phóng ra cực kỳ lạnh thấu xương tia sáng, cánh tay vung lên, một kiếm đâm về phía trước, một đạo hư ảo kiếm ảnh, mang theo đáng sợ nhãn thần chi lực, đâm về phía đối diện trưởng lão. Trong nháy mắt, liền rơi vào trưởng lão kia trên thân, đối diện trưởng lão còn tại cười lạnh, vô dụng, coi như ngươi không thi triển luân hồi quyền, thi triển kiếm pháp cũng không hề dùng, bây giờ ta đây phòng ngự vô song, hắn đối với phòng ngự của mình có rất mạnh tự tin, nháy mắt sau đó, hắn lại hét thảm lên, thân thể của hắn trong nháy mắt liền ngã xuống dưới, hắn ôm đầu kêu thảm, mi tâm của hắn nứt ra, hắn nguyên thần bị một kiếm đâm xuyên, đáng chết, chuyện gì xảy ra? Phía sau hai cái trưởng lão nhìn thấy một màn này lúc, đợi sắc mặt đại biến, một cái nói, không tốt, vừa rồi một kiếm kia tựa như là nguyên thần công kích, nhanh, nhanh ra tay. Hai cái trưởng lão nhanh chóng vọt tới, thế nhưng là Lâm Hiên tốc độ càng nhanh, một kiếm sau đó, hắn lần nữa xuất kích, lại là thiên tử kiếm, chém về phía thụ thương trưởng lão, nháy mắt sau đó, trưởng lão kia âm thanh im bặt mà dừng, đáng chết, ngươi tự tìm cái chết. Hai cái khác địa linh tộc trưởng lão lao đến, ánh mắt của bọn hắn đều đỏ, bọn hắn đằng đằng sát khí, trên người bọn họ cũng xuất hiện từng kiện cổ lão chiến giáp, đồng thời, bọn hắn mi tâm cũng ngưng kết tạo thành, giống như nham thạch tầm thường ký hiệu. Lần này, bọn hắn chẳng những bảo vệ thân thể, liền nguyên thần cũng thủ hộ, lần này, bọn hắn tuyệt đối có thể ngăn trở kiếm pháp của đối phương, nhưng mà, bọn hắn xem thường thiên tử kiếm pháp uy lực vô cùng đáng sợ, Lâm Hiên toàn lực thi triển thiên tử kiếm, cái này khiến đối diện hai cái trưởng lão sắc mặt đại biến, bọn hắn nguyên thần đều run rẩy lên, không tốt, đối phương nguyên thần chi lực vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, lui, mau lui lại, hai người điên cuồng lui lại, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, nhanh chóng vọt tới, chém xuống một kiếm, hai cái trưởng lão bị đánh bay ra ngoài, bọn hắn mi tâm nứt ra, máu nhuốm đỏ trường không, hai người nguyên thần đều hứng chịu tới trọng thương. Lâm Hiên đứng ở trên đỉnh núi, nhìn về phía bốn chu, phát hiện chung quanh những cái kia phía trên ngọn núi lớn, chiến đấu còn đang tiến hành, hắn cũng không có đi giúp những người khác, mà là trực tiếp xông về phía phương xa, đấu giá hội bảo vật, ngay tại trong tay của hắn, chỉ cần hắn có thể thành công trở lại Luân Hồi Tông, nhiệm vụ coi như hoàn thành, những người khác cũng không có nguy hiểm gì, mà nếu như hắn đợi ở chỗ này, ngược lại sẽ để cho sự tình trở nên càng thêm phức tạp phiền phức. Lâm Hiên hóa thành một đạo kiếm quang, bay về phía phương xa, chung quanh vài tòa trên ngọn núi lớn người đều thấy được địa linh tộc những người kia biến sắc, chuyện gì xảy ra? Ba cái trưởng lão như thế nào để cho một người trẻ tuổi cho trốn đâu, phế vật sao? Luân Hồi Tông mấy cường giả nhìn thấy một màn này thời điểm lại là thở dài một hơi, quá tốt rồi, Lâm Hiên rời đi, chỉ cần Lâm Hiên có thể thành công trở lại môn phái, bọn hắn coi như thành công, mau đuổi theo tiểu tử kia. Địa linh tộc một cường giả gầm thét lên, có người phóng lên trời muốn truy kích, kết quả Luân Hồi Tông người lại là ra sức phản kích, bọn hắn ngăn cản cái này một số người, nói, các ngươi nơi nào cũng không muốn đi, lưu cho ta ở đây a. Đại chiến lần nữa bạo phát, mấy cái khác phương hướng chiến đấu đồng dạng vô cùng kịch liệt, Trần Bát Hoang, Lôi Thiên trưởng lão, bọn hắn đều phân biệt gặp cao thủ đáng sợ, Trần Bát Hoang gặp là không chết đế tộc cường giả, lực lượng của đối phương vô cùng thần bí, đối phương giống như là bất tử bất diệt, cho dù bị hắn đánh trúng, bể tan tành thân thể, cũng có thể khôi phục rất nhanh. Cứ như vậy, hắn bị không chết đế tộc người cản lại, thậm chí bị nhốt rồi. Lôi Thiên trưởng lão bên kia cũng gặp cường địch, hắn cùng bất diệt tông người đánh khó phân thắng bại, Lôi Thiên trưởng lão không cầu chiến thắng, chỉ cầu ngăn lại cái này một số người, chỉ cần Lâm Hiên bên kia có thể phá vây, liền có thể. Đột nhiên lúc này trên người hắn truyền âm phù sáng lên, trong đầu vang lên một thanh âm, Long Tầm đã tự mình rời đi, giết ra địa linh tộc trùng vây. Nghe nói như thế, Lôi Thiên trưởng lão đột nhiên cười, đối diện cùng hắn chiến đấu Càn Khôn bất diệt tông trưởng lão biến sắc, ngươi cười cái gì? Lôi Thiên trưởng lão không cho trả lời, Càn Khôn bất diệt tông trưởng lão sắc mặt nghiêm túc, hắn nói, chúng ta đoán sai, đồ vật không tại bọn hắn trong tay. Chung quanh những đồng bạn kia kinh hô, cái gì? Không tại trong Lôi Thiên thủ, cái kia tại trong tay ai? Đừng đoán, các người vĩnh viễn không có khả năng đoán được. Lôi Thiên trưởng lão vung tay lên, chung quanh những người kia nhao nhao xuất kích, lần này là bọn hắn ngăn lại Càn Khôn bất diệt tông người rồi. Đối diện dẫn đầu trưởng lão sắc mặt khó coi, hắn nói, vĩnh viễn không có khả năng đoán được, đó chính là ra dự liệu của chúng ta đi, như vậy nhìn tới không có khả năng tại các ngươi những lão gia hỏa này trên thân, hẳn là tại người trẻ tuổi trên thân. Trần Bát Hoang, Long Tầm, cái này dẫn đầu trưởng lão nhớ tới hai người tên, đột nhiên hắn ngẩng đầu lên, trong mắt phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, đồ vật tại trong tay Long Tầm, ngươi rất thông minh nhưng không hữu dụng, Long Tầm đã giết ra đường máu, đột phá trùng vây, các ngươi bây giờ là không đuổi kịp. Lôi Thiên trưởng lão vừa cười vừa nói, đáng chết, chung quanh Càn Khôn bất diệt tông những người kia nghiến răng nghiến lợi, đồng thời bọn hắn lại mắng địa linh tộc người là phế vật, vậy mà ngăn không được một người trẻ tuổi dẫn đầu trưởng lão, nhưng là nói đến, ngươi cao hứng quá sớm, chúng ta là đuổi không kịp, nhưng mà có người lại đối phó hắn, ngươi có ý tứ gì? Lôi Thiên trưởng lão nhíu mày, các ngươi cũng phái cao thủ không tệ đang chờ đợi, các ngươi đi ra ngoài trong khoảng thời gian này, ta cũng cho môn phái truyền tin tức, lần này, môn phái phái một cái mạnh hơn trưởng lão đến đây. Càn Khôn kiếm thần, ngươi nghe nói qua chứ? 85 giai tu vi, cái gì? Nghe nói như thế, chung quanh những người kia cũng thay đổi sắc mặt. Càn Khôn kiếm thần, 85 giai, tại sao có thể có cao thủ như vậy? Tới, Long Tầm coi như lại mạnh, cũng ngăn không được 85 giai kiếm thần a. Ha ha ha ha, đối diện dẫn đầu trưởng lão, lại là ngửa mặt lên trời cười to. Tính toán thời gian, cái kia Long Tầm hẳn là bị Càn Khôn kiếm thần cản lại, cuối cùng thắng vẫn là chúng ta Càn Khôn Bất Diệt Tông. Đáng chết, phá vây, nhanh phá vây. Lôi Thiên trưởng lão điên cuồng gào thét, ánh mắt của hắn đều đỏ. Đây cũng không phải là bảo vật có thể hay không đánh mất vấn đề, đây là Lâm Hiên có thể hay không rơi xuống vấn đề. Lâm Hiên thế nhưng là đỉnh cấp thiên tài, tương lai tiền đồ vô lượng, một khi trưởng thành liền sẽ biến thành một tôn cự đầu, đến lúc đó bọn hắn Lục Đạo Luân Hồi Tông thực lực tổng hợp có thể đại phúc đề thăng. Nếu như vẫn lạc, đối bọn hắn tới nói, đây chính là thiên đại thiệt hại. Lôi Thiên trưởng lão bọn người gào thét một tiếng, thần lực trên người rồi trào lên, bọn hắn chuẩn bị liều mạng. Đối diện Càn Khôn Bất Diệt Tông những người kia cũng là cười lạnh một tiếng, phản kích không tiếc bất cứ giá nào, cản bọn họ lại. Chương 9357 cường đại Càn Khôn kiếm thần. Song phương đều đánh nhau thật tình, tựa hồ cũng liều mạng, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Lôi Thiên trưởng lão bên này bị ngăn cản, bọn hắn vô cùng gấp gáp, trong lòng bọn họ cầu nguyện tốt nhất Long Tầm tốc độ rất nhanh, không có gặp phải Càn Khôn kiếm thần. Trong hư không mờ mịt, nhanh chóng phi hành, hắn đã cách xa địa linh tộc chỗ không gian hẳn là an toàn. Trong lòng của hắn thở dài một hơi, nhưng tốc độ cũng không có giảm bớt, vẫn dùng tốc độ cực nhanh phi hành. Ta đem bảo vật mang về nên tính là một cái công lớn, kế tiếp thì có thể nhận được Lục Đạo Tạo Hóa Đan, sau khi uống tu vi của ta hẳn là còn có thể đề thăng, bằng vào ta cảnh giới trước mắt hẳn là ít nhất còn có thể tăng lên một cấp, thậm chí có khả năng có thể đề thăng hai cấp, lại đã giảm bớt đi mấy ngàn năm khổ tu. Lâm Hiên vô cùng vui vẻ, đang bay lên đâu, đột nhiên chung quanh hư không lắc lư, một cỗ sức mạnh mênh mông cuốn tới. Lâm Hiên biến sắc, không tốt, hắn trong nháy mắt ngừng lại, hơn nữa hướng về một bên né tránh. Oanh một tiếng, hắn nguyên lai vị trí trong nháy mắt liền bể nát, hóa thành một mảnh hư vô. Lâm Hiên quay đầu nhìn lại, sắc mặt trở nên ngưng trọng, lực lượng thật đáng sợ. Là ai? Hắn trong đôi mắt tỏa ra luân hồi tia sáng, nhìn phía bốn phía, rất nhanh hắn liền tập trung vào xa xa hư không, ở nơi đó có một đạo bóng người. Hắn lạnh rên một tiếng, một kiếm chém ra, thông thiên thiên cương kiếm khí nhanh chóng rơi xuống, đem hết thảy chém thành hai khúc. Đạo nhân ảnh kia nổi lên. Ân, Lâm Hiên sững sờ, hắn phát hiện đạo nhân ảnh kia lại là một người trẻ tuổi, người mặc bạch bào, cõng một thanh cổ kiếm, tóc đen bay múa, ánh mắt lạnh thấu xương. Đối phương đứng ở nơi đó, kiếm khí trùng thiên, một tôn trẻ tuổi kiếm thần. Ngươi là người phương nào? Lâm Hiên lạnh giọng hỏi. Đối diện, bạch bào nam tử bước ra một bước, trong nháy mắt liền đi đến Lâm Hiên phụ cận, tốc nhanh, vượt quá tưởng tượng. Hắn dò xét Lâm Hiên, sau đó cười nói, ngươi chính là cái kia Long Tầm ba. Bây giờ, Luân Hồi Tông tối cường thiên tài, ngươi là ai? Ta chính là Càn Khôn kiếm thần, Càn Khôn Bất Diệt Tông đệ nhất thiên tài. Càn Khôn kiếm thần, nghe được cái tên này, Lâm Hiên sững sờ, cái tên này, hắn cũng không lạ lẫm, có thể nói như sấm bên tai, chỉ là, hắn không nghĩ tới, tu vi của đối phương đã vậy còn quá cao, cái này giống như so Lôi Thiên trưởng lão bọn người, còn cao hơn a, không nên a, phía trước Băng Sơn tiên tử, giống như chính là bị Càn Khôn kiếm thần đánh bại, lúc đó hai người có thể chiến đấu, liền cho thấy chênh lệch sẽ không quá lớn, nhưng vì sao, bây giờ gia hỏa này tu vi cao như thế đâu, đối phương lấy được cái gì tạo hóa, có phải là rất khiếp sợ hay không? Nói cho ngươi a, bây giờ tu vi của ta đạt tới 85 giai, ngươi mặc dù là Luân Hồi Tông đệ nhất thiên tài, nhưng ở trước mặt ta lại không chịu nổi một kích, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, giao ra trong buổi đấu giá bảo vật, cùng ta trở về Càn Khôn Bất Diệt Tông, ta có thể để ngươi thiếu chịu một chút đau đớn. Nghe nói như thế, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, để cho hắn giao ra bảo vật, nói đùa cái gì, đến nỗi cùng đối phương trở về càng không có thể, mặc dù hắn không biết vì cái gì tu vi của đối phương đề thăng nhiều như thế, bất quá cũng không cái gọi là, hắn bây giờ mục đích chính yếu nhất chính là ly khai nơi này, trở lại tông môn. Hít sâu một hơi, trong mắt Lâm Hiên bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương tia sáng, sau một khắc hắn hóa thành một đạo tuyệt thế kiếm quang xông về phương xa. Hắn thi triển Thiên Cực Trảm, bất quá hắn cũng không có chém về phía đối phương, mà là dùng Thiên Cực Trảm gấp rút lên đường. Thiên Cực chém tốc độ là rất nhanh, trong nháy mắt Lâm Hiên liền biến mất chân trời. Thành công không? Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, nhưng lại tại lúc này, trước mặt hắn hư không phá toái, Càn Khôn chiến thần từ bên trong đi ra. Hắn vừa cười vừa nói, muốn từ trước mặt ta đào tẩu, không có khả năng này, ngươi đối với 85 giai không hiểu rõ lắm, nói cho ngươi hay như vậy, từ thể phách, phòng ngự, nguyên thần, huyết mạch cùng phương diện tốc độ, ta hoàn toàn vượt qua ngươi, ngươi còn muốn chạy trốn, nói đùa cái gì? Lâm Hiền gào thét một tiếng, lần nữa thi triển thiên cực trảm, lần này, hắn chém về phía đối phương, cong một tiếng, càn khôn kiếm thần đưa bàn tay ra, chắn trước người, trong lòng bàn tay của hắn, có mênh mông kiếm khí lấp lóe, tạo thành một mảnh màn kiếm, chặn một kiếm này, thật mạnh, Lâm Hiền chấn kinh, thiên cực chém uy lực, đáng sợ cỡ nào, liền xem như Sở Kinh Thiên, cũng không khả năng, dễ dàng như vậy ngăn lại, cái này càn khôn kiếm thần, thật là quá mạnh mẽ, đây chính là 85 giai thực lực sao, vượt quá tưởng tượng đáng sợ, vô dụng, tiểu tử, chớ phản kháng, ngươi căn bản cũng không khả năng, làm bị thương ta, càn khôn kiếm thần khinh thường nói, nhưng tiếng nói vừa mới rơi xuống, Lâm Hiền một bàn tay khác, cũng đâm tới, một đạo mơ hồ kiếm ảnh, đâm về phía trước, trong nháy mắt, liền xuyên qua kiếm của đối phương màn, đi tới càn khôn kiếm thần trước mặt, càn khôn kiếm thần tóc đen, bị thổi làm không ngừng vũ động, sắc mặt hắn biến đổi, hắn cảm nhận được một tia nguy cơ, hắn mi tâm, xuất hiện một cái kiếm đạo ký hiệu, hóa thành một thanh thần kiếm màu xanh, hướng về phía trước, hung hăng bổ tới, cùng Lâm Hiền kiếm ảnh, đụng vào nhau, oanh, chấn thiên một dạng âm thanh truyền đến, thiên tử kiếm bị đẩy lui ra ngoài, Lâm Hiền cũng là lui lại mấy bước, khí huyết quay cuồng, kém chút bị ngươi đánh lén thành công, đối diện càn khôn kiếm thần, sắc mặt cũng âm trầm xuống, hắn không nghĩ tới, đối phương lại còn nắm giữ, mãnh liệt như vậy nguyên thần chi kiếm, vừa rồi một kiếm kia, kém chút làm bị thương hắn, còn tốt, hắn thực lực đủ mạnh, cảnh giới viễn siêu đối phương, bằng không mà nói, thật sự ăn thiệt thòi, ta đã không có cái gì kiên nhẫn, đã ngươi không muốn thần phục, vậy ta liền tự mình động thủ, càn khôn kiếm thần bước ra một bước, sức mạnh trên người, triệt để bộc phát, thiên địa vì đó rung chuyển, phía dưới sơn mạch phá toái, chung quanh hư không nứt ra, vô số yêu thú, nằm sấp trên mặt đất, thậm chí càng xa xôi, Lôi Thiên trưởng lão bọn người, cũng cảm ứng được cỗ lực lượng này, bọn hắn ngóng nhìn phương xa, nhìn qua cái kia mênh mông thông thiên kiếm khí, trợn mắt hốc mồm, càn khôn bất diệt tông người, cười ha ha, quá tốt rồi, là càn khôn kiếm thần ra tay rồi, hắn hẳn là bắt được tên tiểu tử kia, đó là khẳng định, cái kia long tầm lại mạnh, cũng không khả năng là càn khôn kiếm thần đối thủ, làm sao lại cái dạng này, Lôi Thiên trưởng lão bọn người, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, bọn hắn một trái tim, chìm xuống dưới, long tầm bị bắt sao, thậm chí, có khả năng vẫn lạc, long tầm nếu là chết, chúng ta trong luân hồi, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, chung quanh những cường giả kia, điên cuồng gào thét, nhưng mà, càn khôn bất diệt tông người, không thèm để ý chút nào, có thể diệt trừ một cái tương lai đại địch, đối bọn hắn tới nói, hết thảy đều đáng giá, coi như hai môn phái khai chiến, cũng ở đây không tiếc, là lỗi của ta không nên đem mấy thứ, cấp long tầm, hết thảy đều trách ta, Lôi Thiên trưởng lão vô cùng đau đớn, hắn nhìn phía trước, tập trung vào càn khôn bất diệt tông người, hắn nói, ta bây giờ đi cứu long tầm, là không có cơ hội, nhưng mà, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi, ta muốn để các ngươi trả giá đắt, giết, hắn gào thét một tiếng, nhanh chóng đánh tới, nơi xa, cái kia cỗ càn khôn mênh mông kiếm khí, để cho rất nhiều người đều cảm ứng được, Trần Bát Hoang cũng cảm ứng được, tại này cổ kiếm khí trước mặt, thân thể của hắn đều run rẩy lên, lực lượng thật đáng sợ, là phương nào cao thủ tại xuất thủ, địa linh tộc người, cũng cảm ứng được, bọn hắn cũng là sắc mặt đại biến, đây là càn khôn bất diệt tông sức mạnh, bọn hắn vậy mà, triệu hoán đến như thế cao thủ sao, chẳng lẽ, bảo vật phải rơi vào, càn khôn bất diệt tông trong tay sao, chương 9358 kiếm thần versus thiên trận. Trong hư không, càn khôn kiếm thần ở trên cao nhìn xuống, trên người hắn kiếm khí trùng thiên, đánh tới Lâm Hiền điên cuồng ngăn cản, đủ loại kiếm pháp tầng tầng lớp lớp, nhưng vẫn là ngăn không được, hắn liên tục bại lui, sắc mặt của hắn, âm trầm tới cực điểm, vô dụng, tiểu tử, người căn bản cũng không phải là đối thủ của ta, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, nói xong, hắn lại là một kiếm chém tới, mắt thấy Lâm Hiền liền muốn bị thua, ngay lúc này, Lâm Hiền bên cạnh, xuất hiện 6 đạo thế giới, nhân gian giới, xuất hiện ở sau lưng của hắn, nhân gian giới sức mạnh, nhanh chóng lăn lộn, có bóng người, từ bên trong đi tới, những bóng người này vừa ra tới sau đó, liền đánh tới phía trước, trong nháy mắt liền chặn, càn khôn kiếm thần kiếm khí, càn khôn kiếm thần sững sờ, gì tình huống, vẫn còn có người, giúp tiểu tử này sao, vô dụng, cho dù có giúp đỡ, cũng không phải đối thủ của hắn, hắn cao cao tại thượng, đủ để quét ngang hết thảy, trên người hắn kiếm khí, lần nữa ngưng kết, chuẩn bị xuất kích, Lâm Hiền lấy ra, một phương cổ lão ấn ký, hắn lạnh giọng nói, nghe ta mệnh lệnh, giết hắn, ầm ầm. Lần lượt từng thân ảnh, từ nhân gian giới bên trong, vọt ra, đánh tới càn khôn kiếm thần, càn khôn kiếm thần huy động mênh mông kiếm khí, chém về phía trước, chấn thiên một dạng âm thanh truyền đến, kiếm khí của hắn bị chặn, cái này sao có thể, càn khôn kiếm thần khiếp sợ không gì sánh nổi, những này là người nào, đi ra ngoài những thứ này, dĩ nhiên chính là cổ thiên binh, trên người bọn họ, tỏa ra lạnh thấu xương tia sáng, điên cuồng ra tay, tạo thành tuyệt thế trận pháp, chẳng những chặn kiếm khí, bắt đầu phản kích, răng rắc một tiếng, phía trước kiếm khí, bị đánh thành mảnh vụn, 300 cái cổ thiên binh, nhanh chóng giết tới, lại là một đạo chấn thiên một dạng âm thanh, vang lên, càn khôn kiếm thần bay ngược ra ngoài, phun máu phè phè, hắn vậy mà bị thương, hắn vậy mà không phải là đối thủ, đáng chết a, vây hắn lại, Lâm Hiên lần nữa phất tay, 300 cái cổ thiên binh, nhanh chóng tách ra, tạo thành một vòng tròn, đem càn khôn kiếm thần, vây, càn khôn kiếm thần, sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn vậy mà cảm nhận được, nguy cơ chí mạng, hắn chuẩn bị giết ra ngoài, nhưng cái này 300 cái cổ thiên binh, thực lực rất mạnh, hơn nữa, lẫn nhau liên hợp, còn có thể tạo thành trận pháp, hắn cư nhiên bị khốn trụ, rầm rầm rầm, vết thương trên người hắn, càng ngày càng nhiều, sắc mặt của hắn, càng ngày càng tái nhợt, hắn thật sự sợ hãi, cuối cùng, hắn lấy ra một cái quyển trục, sau khi mở ra, trên quyển trục, vẽ lấy một cái thần bí kiếm đạo ký hiệu, cái này kiếm đạo ký hiệu, phóng ra hào quang sáng chói, xuyên thủng thiên địa, đem không thiếu cổ thiên binh, cho đánh bay, càn khôn kiếm thần thừa cơ hội này, nhanh chóng thoát đi, trốn, Lâm Hiên nhíu mày, tay hắn vung lên, 300 cái cổ thiên binh, tựa như tia chớp, nhanh chóng truy kích, nhưng không bao lâu, liền đã mất đi tung ảnh của đối phương, Lâm Hiên đem 300 cái cổ thiên binh, triệu hoán tới, hắn nhìn phía, trong đó mười mấy cái cổ thiên binh, phát hiện những thứ này trên thân người, lại có một đạo vết kiếm, là vừa rồi đạo kia kiếm phù tác dụng, thật là đáng sợ kiếm đạo ký hiệu, cái này càn khôn kiếm thần, quả nhiên lạ thường, trong tay cũng có đáng sợ át chủ bài, đáng tiếc, để cho hắn cho chạy, Lâm Hiên vung tay lên, thu hồi cổ thiên binh, hắn quay người, hướng về nơi xa bay đi, đồng thời, hắn lấy ra truyền âm phù, cho Lôi Thiên trưởng lão bọn người, truyền lại tin tức, để cho Lôi Thiên trưởng lão bọn người, không cần liều mạng, nhanh chóng trở về, Lôi Thiên trưởng lão bọn hắn, bây giờ đúng là đang liều mạng, ánh mắt của bọn hắn đều đỏ, bọn hắn muốn vì Lâm Hiên báo thù rửa hận. Lúc này, Lôi Thiên trưởng lão truyền âm phù, vang lên, một đạo tin tức, truyền đến trong đầu của hắn, ta đã không có gì nguy hiểm, các người cũng nhanh chóng trở về a. Nghe được thanh âm này thời điểm, Lôi Thiên trưởng lão đều ngẩn ra, đây là Lâm Hiên âm thanh, Lâm Hiên còn sống, hắn vô cùng kích động, chẳng lẽ, Lâm Hiên không có gặp phải càn khôn kiếm thần, nhất định là vậy cái bộ dáng, ha ha ha ha, quá tốt rồi, Lôi Thiên trưởng lão ngửa mặt lên trời cười to, hắn vất tay nói, lui, chung quanh những cường giả kia, cũng có chút choáng váng. Chuyện gì xảy ra, Lôi Thiên trưởng lão nói đến, Long Tầm, đã an toàn rời đi, hắn không có nguy hiểm, chúng ta đi nhanh lên, có thật không, những trưởng lão kia vui đến phát khóc, Long Tầm lại còn sống sót, quá tốt rồi, bọn hắn nhao nhao lui lại, đối diện càn khôn bất diệt tông những người kia, thực sự là mộng, gì tình huống, bọn gia hỏa này như thế nào rút lui, có người cười đến, chắc chắn là, bởi vì không đánh lại được chúng ta a. Lần này, Luân Hồi Tông thế nhưng là chịu thiệt hại lớn, chẳng những ném đi trong buổi đấu giá bảo vật. Còn vẫn lạc một cái tuyệt thế thiên tài, đoán chừng, trái tim đều đang chảy máu a. Ha ha ha ha, đó là khẳng định, dẫn đầu trưởng lão, cũng là ngửa mặt lên trời cười to, hắn cũng không có truy kích, hắn nói, đi, đi cùng càn khôn kiếm thần hội hợp, phòng ngừa những thứ khác gia tộc môn phái đánh lén, dù sao, ở đây ngoại trừ Luân Hồi Tông, còn có mấy cái, cường đại gia tộc môn phái, chi, phía trước càn khôn bất diệt tông, cùng những môn phái kia là minh hữu, nhưng là bây giờ, bọn hắn nhận được bảo bối. Tình huống kia lại thay đổi, bọn hắn phải đề phòng những môn phái kia, khác mấy chi đội ngũ, sau khi nhận được tin tức, cũng là nhanh chóng lui lại, những gia tộc kia cùng môn phái, đuổi một đoạn thời gian, liền từ bỏ, đồ vật, cũng không trong tay những người này, đáng chết, lần này kế hoạch thất bại, một bên khác, càn khôn bất diệt tông người, nhanh chóng phi hành, thế nhưng là, bọn hắn cũng không có tìm được, càn khôn kiếm thần tung dấu vết, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ, sớm về môn phái sao, đi, chúng ta cũng trở về đi. Bọn hắn cũng trở về môn phái, sau khi trở về, quả nhiên phát hiện, càn khôn kiếm thần đã trở về, bọn hắn vô cùng kích động, thế nhưng là sau khi nghe ngóng, lại phát hiện, càn khôn kiếm thần là tụ thương trở về, cái này khiến bọn hắn có chút choáng váng, làm sao có thể, càn khôn kiếm thần là 85 giai tu vi, làm sao lại tụ thương đâu, là bị Lâm Hiên đả thương sao, đừng nói giỡn, tiểu tử kia, tuyệt đối không có loại này bản sự, đi thôi, chúng ta đi xem một chút càn khôn kiếm thần, những cường giả này cùng một chỗ, đi đến xa xa cung điện. Bọn hắn gặp được càn khôn kiếm thần, dẫn đầu trưởng lão nói, càn khôn công tử, mặc dù ngươi bị thương, nhưng mà, có thể mang về thạch tháp, đó cũng là một cái công lớn, cái này thạch tháp, lai lịch nhưng là phi thường vô cùng, là bất hủ môn phái bảo vật, chúng ta phải thật tốt nghiên cứu một phen, những trưởng lão này, còn tại kích động nói đâu, đối diện, càn khôn kiếm thần sắc mặt, lại là càng ngày càng khó coi, đến cuối. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cùng. Hắn lạnh rên một tiếng, nói, các ngươi cao hứng quá sớm, ta cũng không có mang về thạch tháp. Cái gì, không có mang về? Những trưởng lão này đều mộng, gì tình huống, cùng bọn hắn nghĩ hoàn toàn không giống nha. Có trưởng lão nói, chẳng lẽ, không có gặp phải cái kia long tầm. Một cái khác trưởng lão, gật gật đầu, chắc chắn là cái dạng này, đáng chết, cái này long tầm vận khí, cũng quá tốt rồi đi. Càn Khôn Kiếm Thần sắc mặt, càng thêm khó coi, hắn nói, ta gặp phải hắn, tiểu tử này, không phải là đối thủ của ta. Bất quá, hắn có giúp đỡ, bên cạnh hắn có một chút khôi lỗi, có thể tạo thành trận pháp, ta chính là bị những khôi lỗi kia, bị đả thương. Nghe nói như thế, toàn trường trợn mắt hốc mồm, những trưởng lão kia đều ngu, thật là bị Lâm Hiên đả thương, bọn hắn không thành công, bọn hắn thất bại, làm sao lại cái dạng này, bọn hắn mộng. Một bên khác, Lôi Thiên trưởng lão bọn người, cũng là nhanh chóng, quay trở về Luân Hồi Tông. Sau khi trở về, bọn hắn đi tới nhiệm vụ đại điện, Lâm Hiên cũng tại nơi đó, chờ đợi bọn họ. Chương 9359 Lục Đạo Tạo Hóa Đan. Liên phá nhị giai, song phương tụ hợp sau đó, Lôi Thiên trưởng lão bọn hắn cười ha ha, quá tốt rồi, Long Tầm, ngươi thành công, ngươi làm được. Có người nói, Long huynh, ngươi vận khí rất tốt nha. Ngươi biết không, Càn Khôn Bất Diệt Tông phái một cái Càn Khôn Kiếm Thần, đây chính là 85 giai cường giả, ngươi muốn gặp phải, chắc chắn không phải là đối thủ. Khác mấy chi đội ngũ nghe xong, cũng là tê cả da đầu. Cái gì? Còn có cao thủ như vậy sao? 85 giai a, tu vi này hoàn toàn ngự trị ở bên trên bọn họ a. Còn tốt, Long Tầm không có gặp phải cái kia Càn Khôn Kiếm Thần. Lâm Hiên nghe xong nhưng là cười cười, hắn cũng không giảng giải cái gì, bởi vì hắn một chút át chủ bài, chính xác không tốt giảng giải. Hắn nói đến, chúng ta đi trước hoàn thành nhiệm vụ a. Nói xong, bọn hắn đi vào đại điện. Lâm Hiên lấy ra một cái cổ lão thạch tháp. Nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ đại điện trưởng lão vừa cười vừa nói, các ngươi những thứ này tiến đến hỗ trợ đều có ban thưởng. Bất quá, 6 đạo tạo hóa đan chỉ có thể cho một người. Mọi người nói, cấp Long Tầm 3, dù sao là hắn mang về thạch tháp, những người khác cũng không có ý kiến gì, liền Trần Bát Hoang cũng không nói cái gì. Vậy ta sẽ không khách khí. Cứ như vậy, Lâm Hiên lấy được 6 đạo tạo hóa đan, hắn mừng rỡ vô cùng, cái này, thực lực lại có thể tăng lên. Hắn chuẩn bị trở về cung điện, tiếp tục tu luyện. Bất quá, trước lúc này, hắn lại nói đến, trưởng lão, ta có nỗi nghi hoặc, cái kia Càn Khôn Kiếm Thần giống như cũng là đệ tử trẻ tuổi a, tu vi của hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Càn Khôn Kiếm Thần liền xem như Càn Khôn Bất Diệt Tông thứ nhất thiên tài, nhiều nhất hẳn là cũng chỉ là cùng Trần Bát Hoang bọn hắn tương đương a, coi như thực lực mạnh, mạnh cái 1-2 giai cũng coi như, thế nhưng là bây giờ đối phương mạnh cũng quá là nhiều a. Trần Bát Hoang nói, gia hỏa này chi, phía trước không phải thứ nhất thiên tài, nhưng mà tốc độ tu luyện của hắn nhanh vô cùng, nhanh đến thái quá. Còn lại mấy cái bên kia trưởng lão cũng là nói, không tệ, gia hỏa này tốc độ tu luyện chính xác nhanh đến thái quá, lúc trước hắn chưa từng diệt tông nội môn đệ tử, đến hạch tâm đệ tử, lại đến đỉnh cấp hạch tâm đệ tử, trong lúc này thời gian vô cùng ngắn. Nói đến đây, đám người thần sắc đều trở nên cổ quái, bởi vì Lâm Hiên càng thêm yêu nghiệt a. Lâm Hiên từ nội môn đệ tử đến thứ nhất thiên tài dùng thời gian ngắn hơn. Lôi Thiên trưởng lão nói, chúng ta hoài nghi cái này Càn Khôn Kiếm Thần trên thân chắc có bí mật gì, nhưng cụ thể là cái gì liền không rõ ràng, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, lấy thiên phú của ngươi, tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ không kém hắn. Lâm Hiên gật gật đầu. Kế tiếp, hắn rời đi, hắn trở lại trong cung điện, trước tiên điều chỉnh một chút trạng thái, điều chỉnh tới đỉnh phong sau đó, hắn liền lấy ra 6 đạo tạo hóa đan, phục dụng rồi, sau đó, hắn vận chuyển luân hồi cổ kinh, bắt đầu hấp thu thần đan sức mạnh. Trong nháy mắt, 5 năm qua đi, một ngày này, Lâm Hiên mở mắt, trên người hắn sức mạnh bộc phát, luân hồi chi lực bao phủ thiên địa, toàn bộ cung điện đều đung đưa kịch liệt, một cỗ lực lượng đáng sợ hướng về tứ phương bao phủ, chung quanh không ít người đều đã bị kinh động, bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu nhìn trời, nhất là Lăng Thiên các những người kia càng là vọt ra. Bọn hắn nói, cái hướng kia là các chủ vị trí, hẳn là các chủ tại đột phá. Ha ha ha ha ha, quá tốt rồi, lại đột phá, các chủ thực lực lại trở nên mạnh mẽ, bọn hắn kích động lên, giống Liễu Như Yên bọn người càng là trợn mắt hốc mồm. 5 năm lại đột phá sao? Đây là dạng gì tốc độ tu luyện? Cũng quá nhanh a, liền xem như 500 năm, bọn hắn cũng không chắc chắn có thể đột phá nha. Bọn hắn có đột phá, phải ít nhất mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm. Trong cung điện, Lâm Hiên đứng lên, quơ quơ quả đấm, phát hiện mình sức mạnh so trước đó trở nên càng thêm cường đại. Hắn bây giờ đột phá, đạt tới 43 giai, so trước đó tăng lên nhị giai. Cái này lục đạo tạo hóa đan, thật đúng là lạ thường. Thời gian 5 năm, đề thăng nhị giai, tốc độ tu luyện này đã rất nhanh, không biết ta bây giờ có thể hay không đủ chống lại Càn Khôn Kiếm Thần đâu. Lâm Hiên thầm nghĩ đến, đương nhiên Càn Khôn Kiếm Thần chỉ là trước mắt hắn một cái mục tiêu nhỏ, cũng không phải hắn mục tiêu chân chính. Hắn mục tiêu chân chính là chống lại tam phẩm thần vương, dù sao kế tiếp, hắn liền muốn cướp đoạt luân hồi kiếm hồn, đến lúc đó, chắc chắn tứ phương tất cả địch, còn có gần vạn năm thời gian, ta phải tiếp tục đề thăng a. Lâm Hiên đi ra, đi tới nhiệm vụ đại điện, hắn chuẩn bị tiếp đi mấy cái nhiệm vụ, lấy bây giờ thực lực của hắn, tầm thường nhiệm vụ, hắn đã không để vào mắt, hắn xác nhận, cũng là loại kia trưởng lão cấp bậc nhiệm vụ. Cuối cùng, Lâm Hiên xác nhận một cái nhiệm vụ, muốn đi thu thập một con yêu thú nội đan, yêu thú này gọi là sấm sét tước, mấy ngàn năm trước tu vi là 80 giai, bây giờ hẳn là sẽ càng mạnh hơn, sấm sét tước tốc độ nhanh vô cùng, cho nên muốn tóm lấy đối phương rất khó. Phía trước có mấy cái trưởng lão xác nhận nhiệm vụ này, nhưng đều thất bại, bọn hắn căn bản là không có cách đuổi kịp sấm sét tước. Lâm Hiên chuẩn bị thử một phen, hắn xác nhận nhiệm vụ này, tiếp đó đi đến Thiên Đoạn Sơn. Thiên Đoạn Sơn là một cái vô cùng cổ lão sơn mạch, tại hoang cổ thời kỳ liền đã tồn tại, ngọn núi này địa hình vô cùng không tầm thường, trên núi có đáng sợ đại đạo, có thể nói là một tòa thần sơn, trước kia có vô số người tới đây tu luyện, bất quá về sau, ngọn núi này bị chẻ thành hai nửa, nghe nói là hoang cổ thời kỳ, có cường giả đại chiến, có nhân nhất kiếm, liền đem ngọn thần sơn này bổ ra, thậm chí, cuối cùng có một cường giả, vẫn lạc tại Thiên Đoạn Sơn, hắn thần huyết, để cho ngọn núi lớn này phá toái không chịu nổi, đã nhiều năm như vậy, Thiên Đoạn Sơn đã không bằng trước kia thần bí, nhưng mà, vẫn là địa phương đáng sợ một trong. Trong núi này yêu thú rất nhiều, tầm thường thần vương, căn bản không dám xâm nhập. Lâm Hiên lấy ra nhiệm vụ sau đó, liền một đường bay đến, cuối cùng, hắn đi tới Thiên Đoạn Sơn, nhìn qua phía trước sơn mạch, hắn cảm nhận được một tia rung động, nhất là, trên núi cái kia vết rách, vậy mà mang theo, vô thượng kiếm đạo chi lực, lực lượng thật đáng sợ, trước kia, chắc có tuyệt thế kiếm thần, tại xuất thủ, Lâm Hiên hít sâu một hơi, hướng về phía dưới hạ xuống, rất nhanh, hắn liền đã đến thiên rèn trong núi. Căn cứ vào nhiệm vụ giới thiệu phía trên, sấm sét tước có lĩnh vực của mình, chỉ cần đi tới cái lĩnh vực đó, liền có thể tìm được đối phương, tiến vào bên trong dãy núi sau đó, Lâm Hiên phân biệt phương hướng, bắt đầu hướng về sấm sét tước lĩnh vực, xuất phát, dọc theo đường đi, hắn gặp không thiếu yêu thú, hắn huy động kiếm pháp, đại sát tứ phương, kiếm khí như rồng, quét ngang thiên địa, nhưng yêu thú kia, càng không ngừng vẫn lạc, căn bản cũng không phải là Lâm Hiên đối thủ, cuối cùng, chọc giận một cái lĩnh vực yêu vương. Cái này yêu vương, ngửa mặt lên trời cười xấu xa, mang theo đầy trời yêu thú, lao đến, yêu vương nắm giữ 80 giai tu vi, thực lực rất mạnh, đây là một cái hắc hùng, thân hình hắn cao tới mấy ngàn mét, trên thân tràn đầy sức mạnh, hắn trực tiếp giơ lên một tòa núi cao, đập về phía Lâm Hiên, Lâm Hiên một kiếm khai thiên, đem ngọn núi lớn này chém thành hai khúc, đánh tới cái này hắc hùng yêu vương, một kiếm liền đem hắc hùng yêu vương, đánh thành hai nửa, hắc hùng yêu vương ngã xuống, chung quanh những yêu thú kia, chạy tứ tán. Lâm Hiên tốc độ không giảm, bay về phương xa, một bên bay, hắn còn một bên cười to, thực lực của hắn, quả nhiên trở nên mạnh mẽ, cuối cùng, hắn đi tới sấm sét tước lĩnh vực, chương 9360 tốc độ phần cuối, siêu việt thời không, phía trước trong hư không, xuất hiện rất nhiều lôi đình, những thứ này lôi đình, mang theo tựa là hủy diệt sức mạnh, theo lý thuyết, càng đi về phía trước, liền sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm, thực lực yếu, nếu như bị lôi đình đánh trúng, lúc đó trong chốc lát, hôi phi yên diệt. Nhưng mà, này đối Lâm Hiên tới nói, không phải vấn đề gì, hắn thi triển thần thể, sải bước hướng về phía trước đi đến, những cái kia lôi đình, đánh vào trên người hắn, phát ra chấn thiên một dạng âm thanh, nhưng mà, lại không phá nổi hắn phòng ngự, cùng lúc đó, Lâm Hiên lại ngưng kết tạo thành, một khỏa thiên đạo chi nhãn, trôi nổi ở trong hư không, con mắt này, liền như là chúa tể ánh mắt đồng dạng, nhìn xuống phía dưới, bao phủ cả vùng không gian, hắn bắt đầu toàn lực, tìm kiếm sấm sét tước dấu vết, hai ngày sau đó, hắn tìm được. Hắn hóa thành một đạo kiếm quang, phá vỡ hư không, bay về phía nơi xa. Không bao lâu, hắn liền phát hiện, phía trước có một cây đại thụ. Đại thụ này, liền phảng phất thông thiên thần thụ đồng dạng. Bất quá, ở đây vô cùng yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì lôi đình. Lâm Hiên ngưng kết tạo thành, một đạo thiên cương kiếm khí, chém về phía phía trước. Một kiếm này, phảng phất muốn đem phía trước đại thụ, chém thành hai khúc. Cái này thông thiên thần thụ, nhanh chóng lắc lư, vô số lá cây rơi xuống, nhưng lại tại lúc này. Những cây đó diệp lại toát ra đáng sợ lôi đình tia sáng, giống như từng chuôi lôi đình phi kiếm đánh tới thiên cương kiếm khí, song phương va chạm phát ra chấn thiên một dạng âm thanh, thiên cương kiếm khí bị chặn. Cùng lúc đó, tại cái này thông thiên ngọn cây đại thụ phát ra một đạo cực kỳ thanh âm tức giận, sau đó một đạo thân ảnh màu lam đáp xuống, nương theo mà đến còn có ngập trời lôi hải, bốn phương tám hướng lôi đình tựa hồ tất cả đều tới, bọn chúng cùng một chỗ đánh tới Lâm Hiên, muốn đem Lâm Hiên xé thành mảnh nhỏ, lăn đi. Lâm Hiên huy động lục đạo luân hồi quyền, quét sạch tứ phương, đem những thứ này lôi đình, toàn bộ xuyên thủng, bên trong hư không, cái này đến cái khác hố đen lớn, tại chìm nổi, những cái kia lôi hải bị đánh sụp đổ, cuối cùng tìm được ngươi. Lâm Hiên tập trung vào sấm sét tước, sau một khắc, tay hắn vung lên, sau lưng xuất hiện nhân hoàng huyễn ảnh, nhân hoàng chi uy, quét ngang thiên địa, cực lớn nhân hoàng ấn, hung hăng chụp lại, liền phảng phất một tòa thần sơn, từ trên trời giáng xuống, nhân hoàng ấn rơi xuống, những nơi đi qua, những cái kia lôi đình càng không ngừng phá diệt, sấm sét tước thân thể, cũng lắc lư, hắn ngẩng đầu nhìn trời, phát ra thanh âm tức giận, sau đó, hắn lần nữa bay lượn, hai cái cánh, liền như là lôi đình thiên đao đồng dạng, nghịch chuyển thương khung, chém vào nhân hoàng ấn phía trên, phát ra chấn thiên một dạng âm thanh, cực lớn thần ấn, ngừng ở giữa không trung, sấm sét tước quơ cánh, hắn phóng lên trời, không ngừng oanh kích nhân hoàng ấn, vậy mà đem nhân hoàng ấn cho lật ngược, sau đó, hắn quay đầu nhìn về Lâm Hiên, phát ra một đạo tiếng gầm, hắn phun ra một tia chớp, đạo này lôi đình, mang theo vạn đạo lôi quang, liền như là một thanh lôi đình thần mâu đồng dạng, xuyên thủng hư không, trong nháy mắt, liền đi tới Lâm Hiên trước mặt, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, nhô ra bàn tay, hướng về phía trước chộp tới, võ thần thể, phóng ra ánh sáng đáng sợ, hắn một cái, liền tóm lấy lôi đình này thần mâu, tiếp đó, hướng về một bên ném đi, oanh một tiếng, lôi đình thân mâu rơi vào phía dưới, quán xuyên thiên địa, phía dưới những cái kia sơn mạch, trong nháy mắt liền bị xuyên thủng, một cái hố sâu to lớn hiện lên, phảng phất vực sâu vô tận, tia chớp này tước thực lực, rất mạnh a, căn cứ vào nhiệm vụ tin tức, sấm sét tước phía trước chính là 81 giai, bây giờ xem ra, chỉ sợ đã đột phá, ít nhất là 82 giai, bất quá còn tốt, cảnh giới này, Lâm Hiên còn có thể chống lại, hít sâu một hơi, trong mắt Lâm Hiên, toát ra lạnh thấu xương tia sáng, hắn chuẩn bị ra tay toàn lực, trên thân kiếm khí trùng thiên, hắn thi triển tuyệt học, thiên cực trảm, hắn hóa thành một đạo tuyệt thế kiếm quang, chém về phía trước, một kiếm này, uy lực vô tận, trong nháy mắt liền bổ ra, tất cả lôi đình, chém vào sấm sét tước trên thân, sấm sét tước thân thể nứt ra, nhưng mà, cũng không có thần huyết vẩy xuống, cái này bể tan tành thần khu, hóa thành lôi điện, giải rác tứ phương, cùng lúc đó, nơi xa truyền đến, sấm sét tước chế diễu âm thanh, hắn chế diễu Lâm Hiên, tốc độ quá chậm, tốc độ thật nhanh, Lâm Hiên vô cùng kinh ngạc, lại có thể, trong nháy mắt né tránh hắn thiên cực trảm, phải biết, thiên cực trảm một chiêu này tốc, độ cùng uy lực đều vô cùng nhanh, có rất ít người có thể tránh thoát, tia chớp này tước, có thể dễ dàng né tránh, quả nhiên lạ thường, bất quá, thì tính sao, hắn lại một lần nữa động thủ, hắn nhanh chóng, hướng về sấm sét tước liền xông ra ngoài, lần này, thi triển một kiếm quân lâm, mênh mông thần uy, bao phủ một vùng không gian, tại cái này thần uy phía dưới, đối phương tốc độ lại nhanh, chỉ sợ cũng khó mà hành động, trấn áp đối phương sau đó, hắn lại sử dụng thiên cực trảm, miểu sát đối phương, vô thượng thần uy, rơi xuống, sấm sét tước phát ra bất an tiếng giống, hắn cũng cảm nhận được, một tia nguy cơ chí mạng, hắn điên cuồng lui lại, đem tốc độ thi triển đến cực hạn, cuối cùng, tại thời khắc quan trọng nhất, hắn thối lui ra khỏi một kiếm quân lâm chỗ không gian phạm vi. Sau một khắc, hắn xoay người rời đi, chạy đi đâu, Lâm Hiên gào thét một tiếng, nhanh chóng đuổi tới, thế nhưng là, sấm sét tước tốc độ quá nhanh, Lâm Hiên từ đầu đến cuối đuổi không kịp, rất nhanh, Lâm Hiên liền đã mất đi dấu vết, để cho đối phương trốn thoát sao, Lâm Hiên nhíu mày, nhưng không bao lâu, sấm sét tước rốt cuộc lại bay trở về, hắn đập cánh, khiêu khích Lâm Hiên nổi giận, hắn lần nữa vọt tới, lần này, hắn thi triển thiên tử kiếm, nhưng vẫn là bị đối phương, cho né tránh, tốc độ của đối phương quá nhanh, liên tiếp đuổi nửa tháng, Lâm Hiên sắc mặt khó coi, hiện tại hắn biết, vì cái gì Luân Hồi Tông những trưởng lão kia, cũng không có hoàn thành nhiệm vụ này, cũng không phải những trưởng lão kia không có thực lực, thật sự đơn đấu mà nói, những trưởng lão kia, hẳn là có thể dễ dàng trấn áp sấm sét tước, thậm chí, Lâm Hiên đều có thể đánh bại sấm sét tước, nhưng tiếc là, tốc độ của đối phương quá nhanh, căn bản là đuổi không kịp, thế thì còn đánh như thế nào? Lâm Hiên chuẩn bị từ bỏ, bất quá, cái này sấm sét tước chính xác quá ghê tởm, mỗi khi Lâm Hiên muốn từ bỏ, hắn đều đi ra khiêu khích, chế giễu Lâm Hiên, cái này không thể nhìn a, Lâm Hiên thề, nhất định muốn bắt được gia hỏa này, hắn bắt đầu ở trong Thiên Đoạn Sơn, điên cuồng truy kích đối phương, cái này một truy chính là 8 năm, Lâm Hiên vẫn như cũ không thể đuổi kịp đối phương, bất quá, cái này 8 năm qua, cùng đối phương chống lại, để cho Lâm Hiên tốc độ, so trước đó nhanh hơn không ít, nói như vậy, tốc độ của hắn bây giờ hẳn là so 8 năm trước, tăng lên 3 thành, đây là một cái rất đáng sợ thành tích, Lâm Hiên tốc độ bây giờ, đoán chừng 82 giai thần vương, đều đuổi không kịp hắn, nhưng mà, hắn vẫn là đuổi không kịp tia chớp này tước. Một ngày này, Lâm Hiên truy kích sấm sét tước thời điểm, lại nghe thấy, nơi xa truyền đến đại chiến âm thanh, nương theo mà đến, còn có một cỗ cường đại nguyên thần chi lực. Lâm Hiên kinh ngạc, lực lượng thật mạnh, thần thánh phương nào tại chiến đấu? Hắn liếc qua, biến mất ở chân trời sấm sét tước, hắn cũng không có đuổi theo, mà là đi địa phương chiến đấu. Lâm Hiền tốc độ rất nhanh, không bao lâu, hắn liền đã đến chiến đấu chi địa. Hắn phát hiện, phía trước có hai thân ảnh, một người mặc áo đen nữ tử, tại bên người nàng, còn quấn 36.000 đạo phi kiếm, mỗi một chuôi trên phi kiếm, đều mang cường đại nguyên thần chi lực. Những thứ này phi kiếm, ở trong thiên địa bay múa, không ngừng giết hướng về phía trước, có một con yêu thú, bị đầy trời phi kiếm, cho bao phủ, nhưng mà, yêu thú này lại không sợ hãi chút nào, trên người hắn nguyên thần chi lực, càng đáng sợ hơn, đối diện với mấy cái này phi kiếm công kích, hắn phát ra thanh âm cổ quái, thanh âm này, giống như hừ lạnh, lập tức, trong thiên địa phi kiếm, liền lay động, phảng phất đã mất đi sức mạnh, liền Lâm Hiên, cũng cảm nhận được đầu váng mắt hoa, đầu óc của hắn, lại có trống rỗng, hắn trợn mắt hốc mồm, đây là cái gì lực lượng, cũng quá đáng sợ a. Chương 9361 đánh giết, hồn thiên thú, biện pháp đột phá, Lâm Hiên nhanh chóng, thi triển nguyên thần chi lực, nhanh chóng chống lại, lúc này mới ngăn trở, đối phương đạo kia tiếng hừ lạnh, cái trán hắn, hiện lên một chút mồ hôi lạnh, hắn tập trung vào phía trước con yêu thú kia, yêu thú này thì trên người nguyên thần chi lực, vô cùng cường đại, nếu như, hắn có thể hấp thu, liền tốt, cùng lúc đó, phía trước cô gái áo đen kia, cũng là sắc mặt trắng bệch, đầu váng mắt hoa, nàng cơ hồ khống chế không nổi phi kiếm. 36.000 thanh phi kiếm, nhanh chóng hướng về phía dưới hạ xuống, đối diện thần bí yêu thú, gào thét một tiếng, muốn mượn cơ hội này, giết ra khỏi trùng vây, nuốt lấy nữ tử áo đen, nhưng lại tại lúc này, nàng lại đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn về bên trái nhìn lại, hắn phát hiện, bên trái thanh âm bên trong, đột nhiên hiện ra, một cỗ cường đại nguyên thần chi lực, mặc dù chỉ có trong nháy mắt, nhưng mà, lại làm cho nàng có loại cảm giác nguy cơ, có người, ở đây còn có một cái địch nhân cường đại, do nữ tử áo đen còn muốn đáng sợ. Là ai đây? Thần bí yêu thú, gào thét một tiếng, nguyên thần chi lực, hóa thành một cái móng vuốt, hướng về nắm vào trong hư không một cái, lập tức, hư không phá toái, bên trái rừng rậm, cũng bị xé thành mảnh nhỏ, một bóng người, từ bên trong vùng rừng rậm kia bay ra, thần bí yêu thú, tập trung vào đạo nhân ảnh này, cô gái áo đen kia, cũng mượn cơ hội này, nhanh chóng khôi phục nguyên thần, nàng thu hồi 36.000 thanh phi kiếm, tiếp đó, quay đầu nhìn lại, đợi nàng nhìn thấy, một người trẻ tuổi thời điểm. Nàng sững sờ, nàng không biết người trẻ tuổi này, bất quá, nàng cảm ứng được, trên người đối phương tu vi, chỉ có 43 giai, tu vi như vậy, cũng quá yếu đi a, làm sao dám tới Thiên Đoạn Sơn đâu, đoán chừng, sẽ bị một chiêu miểu sát a. Nữ tử áo đen nhanh chóng nói, ngươi đi nhanh lên, ở đây không phải địa phương ngươi có thể tới, đi mau, ta ngăn hắn, nói xong, nữ tử áo đen lần nữa, khống chế 3.6 vạn thanh phi kiếm, hóa thành một cái kiếm trận khổng lồ, hướng về phía trước phóng đi, bao phủ thần bí yêu thú. Ngăn cản yêu thú sau đó, nữ tử áo đen hướng về một bên nhìn lại, nàng kém chút không tức giận choáng, nàng phát hiện, người trẻ tuổi kia đứng ở nơi đó, không có chút nào đào tẩu ý tứ, ngược lại, hướng về cái này thần bí yêu thú, vọt tới, ngươi điên rồi sao, đi nhanh lên a, yêu thú này là hồn thiên thú, nắm giữ cường đại nguyên thần chi lực, ta cũng vây khốn không được hắn bao lâu, ngươi tuyệt đối không nên tới gần, đen nữ tử kinh hô, nàng cũng làm tức chết, gia hỏa này là chuyện gì xảy ra nha, quá không biết chết sống a. Bị trận pháp vây khốn hồn thiên thú, ngửa mặt lên trời gào thét, trên người nguyên thần chi lực, giống như núi lửa bộc phát, chung quanh những phi kiếm kia, toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, đen nữ tử cũng là không ngừng lui lại, đầu nàng choáng hoa mắt, miệng to thổ huyết a, hồn thiên thú lần nữa xuất kích, hai cái móng vuốt, vỗ về phía Lâm Hiên cùng nữ tử áo đen dưới trạng thái này, căn bản ngăn cản không nổi, dưới một kích này đi, nàng nguyên thần, sợ rằng sẽ bị xé nát, không tốt, không cần vẫn lạc tại ở đây đi. Trong mắt nàng, mang theo một tia tuyệt vọng, nhưng lại tại lúc này, nàng phát hiện, phía trước cái kia không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi. Động thủ, chỉ thấy người trẻ tuổi kia vung tay lên, một đạo kiếm khí phóng lên trời, chém về phía hai cái móng vuốt, lập tức, cái kia hai cái nguyên thần móng vuốt, bị đánh trở thành hai nửa, nữ tử áo đen cảm nhận được, đỉnh đầu áp lực, trong nháy mắt liền biến mất không thấy, nàng trợn to hai mắt, không thể tin được, hồn thiên thú công kích, bị đối phương chặn lại sao, quá bất khả tư nghị a. Người trẻ tuổi này, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Ngay tại nàng thời điểm kinh ngạc, Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, quơ tiên tử kiếm, đánh tới hồn thiên thú, cả hai đại chiến, hồn thiên thú nổi điên tầm thường gào thét, trên người nguyên thần chi lực không ngừng bộc phát, lúc trước hắn liền cảm nhận được, người trẻ tuổi này đối với hắn có uy hiếp, bây giờ xem ra, quả nhiên không giả, đây là một cái đối thủ phi thường mạnh mẽ, hắn nhất thiết phải toàn lực ứng phó mới được. Cả hai đánh thiên băng địa liệt, nữ tử áo đen không ngừng lui lại, nàng thu hồi tất cả phi kiếm. Nhìn qua phía trước tình hình chiến đấu, nàng một hồi choáng váng, người trẻ tuổi này, là chuyện gì xảy ra a? Tu vi yếu như vậy, vì cái gì nguyên thần chi lực đáng sợ như vậy? Chẳng lẽ hắn che giấu tu vi? Xem ra, hẳn là nguyên nhân này, nàng cười khổ một tiếng, phía trước, nàng còn lo lắng đối phương đâu. Bây giờ xem ra, lo lắng của nàng là dư thừa, đối phương so với nàng thực lực mạnh hơn nhiều, đang nghĩ ngợi đâu, phía trước lại lần nữa truyền đến một đạo tiếng hư lạnh, đen nữ tử sắc mặt đại biến, không tốt, thanh âm này là cái kia hồn thiên thú tuyệt học, nàng nhanh chóng dùng phi kiếm, tạo thành một cái kiếm trận, bảo vệ nàng nguyên thần. Nháy mắt sau đó, kiếm trận đung đưa kịch liệt, nữ tử áo đen vừa lui lui nữa, bất quá còn tốt, đây không phải hướng về phía công kích của nàng, nàng vẫn là chặn, bên người phi kiếm không ngừng bay múa, chậm rãi tản ra, đen nữ tử hướng về phía trước nhìn lại, nàng phát hiện, Lâm Hiên cũng cho đẩy lui đến đây, nàng nói, công tử, hai người chúng ta liên thủ a. Dưới cái nhìn của nàng mắt, người trẻ tuổi trước mắt này, thực lực chính xác rất mạnh, vượt qua đoán trước, nhưng mà, lại mạnh chỉ sợ cũng không phải, hồn thiên thú đối thủ, hai người bọn họ liên thủ, ngược lại là có khả năng chiến thắng đối phương. Lâm Hiên quay đầu, nhìn nữ tử áo đen một mắt, hắn nói đến, liên thủ, hảo, ngươi dùng trận pháp vây khốn hắn, còn lại giao cho ta. Nữ tử áo đen lao đến, bàn tay tiếp ấn, bên người những phi kiếm kia, nhanh chóng vọt tới, lần nữa tạo thành một cái trận pháp, khốn trụ hồn thiên thú. Hồn thiên thú khinh thường cười lạnh, trận pháp này, uy hiếp không được hắn. Hắn rất nhanh, liền có thể xé nát những trận pháp này, mà Lâm Hiên sức mạnh trên người, nhưng là bộc phát, thể nội luân hồi kiếm khí, hiện lên, thiên cực trảm, oanh, kinh thiên kiếm đạo chi lực, bạo phát, thiên địa bị đánh trở thành hai nửa, đối diện hồn thiên thú, sắc mặt đại biến, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, hắn điên cuồng thi triển nguyên thần chi lực, tiến hành ngăn cản, đồng thời, hắn nhanh chóng né tránh, nhưng không dùng, đã chậm, thiên cực trảm, chém vào trên người của đối phương, cùng đối phương nguyên thần chi lực, đụng vào nhau, nhưng mà, một kiếm này, Lâm Hiên dung hợp luân hồi kiếm khí, không có cái gì, so luân hồi kiếm nguyên thần chi lực, càng đáng sợ hơn, Lâm Hiên rất thoải mái, liền bổ ra đối phương nguyên thần chi lực, tiếp đó, chém vào trên người của đối phương, răng rắc một tiếng, hồn thiên thú bị đánh bay ra ngoài, thân thể của hắn phân thành hai nửa, liền nguyên thần, cũng bị đánh thành hai nửa, thật mạnh a, nữ tử áo đen đều sợ ngây người, dưới cái nhìn của nàng, coi như hai người liên thủ, đoán chừng cũng phải đánh lên hơn ngàn chiêu, mới có thể đánh bại cái này hồn thiên thú a, nhưng nơi nào nghĩ lấy được, chỉ một chiêu, hồn thiên thú liền nhận lấy trọng thương, vừa rồi một kiếm kia, cũng quá đáng sợ a, nếu như, là nàng đối mặt mà nói, đoán chừng nàng ra tay toàn lực, cũng ngăn không được, thậm chí, nàng bây giờ cảm thấy, coi như đối phương không cần liên thủ với nàng, hẳn là cũng có thể đối phó hồn thiên thú, một kiếm đả thương đối phương sau đó, Lâm Hiên lần nữa xuất kích, lần này, hồn thiên thú triệt để không phải là đối thủ, không bao lâu, liền bị chém giết, thành công, Lâm Hiên khóe miệng, dương lên một nụ cười, cái này hồn thiên thú thực lực rất mạnh, nếu như, so sức chiến đấu, là không giống như tia chớp kia tước yếu, chỉ có điều, sấm sét tước tốc độ quá nhanh, Lâm Hiên bắt không được đối phương, bằng không, hắn tạo giải quyết sấm sét tước, bất quá, bây giờ không đồng dạng, nếu như, hắn hấp thu hồn thiên thú nguyên thần chi lực, vậy hắn nguyên thần, liền có thể tăng lên trên diện rộng, đến lúc đó, thiên tử kiếm uy lực, sẽ lại lên một tầng nữa, cho đến lúc đó, là hắn có thể đủ giải quyết sấm sét tước. Chương 9362 Lôi Đế Bí Thuật. Đế Thiên Thần Tử, đa tạ công tử xuất thủ cứu giúp, không biết công tử xưng hô như thế nào? Bên cạnh nữ tử áo đen, bay tới, một mặt cảm kích hỏi, Luân Hồi Tông, Long Tầm, nguyên lai là Long công tử. Nữ tử áo đen bừng tỉnh đại ngộ, khó trách, thực lực của đối phương mạnh như vậy, nguyên lai là đỉnh cấp môn phái thiên tài. Long công tử, ta có một cái thỉnh cầu nho nhỏ, cái này hồn thiên thú phụ cận, có một chư thần thuốc, có thể hay không phân ta một chút? Nữ tử áo đen lần này tới mục đích, chính là gốc kia thần dược. Lâm Hiên nghe xong gật gật đầu, nói, có thể, ngươi đi lấy a, phân ngươi một nửa, đa tạ công tử. Nữ tử áo đen vô cùng vui vẻ, nàng xông về phương xa, tiến vào một cái cực lớn trong động phủ. Rất nhanh, nàng bay ra, trong tay nâng một gốc thần dược, gốc cây này thần dược, hết sức kỳ lạ là, một loại nguyên thần loại thần dược, sau khi uống, có thể tăng cường sức mạnh của nguyên thần. Nữ tử áo đen đem thần dược, cẩn thận chia làm hai nửa, nàng thu lấy một nửa, đem một nửa khác, đưa cho Lâm Hiên, nàng nói, đa tạ công tử, ta đến từ Tại Tiên Kiếm gia tộc, công tử về sau có phân phó gì, có thể tìm ta. Lâm Hiên gật gật đầu, kế tiếp, cô gái áo đen này liền rời đi. Lâm Hiên nhưng là chuẩn bị tu luyện. Hắn có nguyên thần loại thần dược, có thể tăng cường nguyên thần chi lực, càng quan trọng chính là cái này hồn thiên thú, trên người nguyên thần chi lực, càng đáng sợ hơn, nếu như hắn có thể hấp thu, hiệu quả so thần dược này còn tốt hơn. Lâm Hiên thi triển luân hồi nhãn, tạo thành một đạo kiếm thật lớn ảnh, bao phủ hồn thiên thú thân thể, sau đó, hắn bắt đầu hấp thu, trên người đối phương sức mạnh, ngay tại Lâm Hiên bên này, tu luyện thời điểm, một bên khác, Không Chết Đế tộc, cũng bắt đầu hành động. Không Chết Đế tộc, cũng là một cái đáng sợ gia tộc, bây giờ, tại gia tộc trong đại điện, một cái tam phẩm lão tổ, trầm giọng nói, lần này, các ngươi đi tới Thiên Đoạn Sơn, nhất định muốn bắt được đầu kia sấm sét tước. Đầu kia sấm sét tước, lai lịch cực kỳ bất phàm. Những năm này, ta một mực tại suy tính lai lịch của hắn. Bây giờ, cuối cùng có một chút khuôn mặt. Tia chớp này tước, nguyên bản là một đầu thiên địa dị thú. Tốc độ rất nhanh, về sau, hắn tại trong Thiên Đoạn Sơn, còn có điều kỳ ngộ. Hắn lấy được lôi đế bí thuật. Lôi đế, đây chính là nắm giữ thiên hạ cực tốc a. Tia chớp này tước, có thể được đến lực lượng như vậy. Đúng là vận khí nghịch thiên. Các ngươi đi, đem sấm sét tước bắt trở lại. Nhận được hắn, liền có thể nhận được bộ phận lôi đế bí thuật. Nếu như có thể tìm hiểu lời nói, đến lúc đó, chúng ta không chết đế tộc thực lực, còn có thể lần nữa đề thăng. Nói không chừng, đến lúc đó, chúng ta liền có thể siêu việt mấy cái kia môn phái, cũng trở thành đỉnh cấp tồn tại. Nghe nói như thế, không chết đế tộc những cường giả kia nhóm cũng là kích động không thôi. Lão tổ, ta nguyện đi tới. Lúc này, một người trẻ tuổi đi tới, hắn trầm giọng nói, chung quanh những người kia kinh hô liên tục. Bọn hắn nói, thần tử, thân phận của ngươi tôn quý, vẫn là không muốn đi mạo hiểm. Ta một mực ở nhà tộc tu luyện, một mực chịu đến lão tổ chỉ điểm, bây giờ thực lực của ta đã rất mạnh mẽ, ta tự nhận là không kém gì những cái kia đỉnh cấp thiên tài, thậm chí ta còn muốn mạnh hơn bọn họ. Bây giờ ta là thời điểm đi ra. Lão tổ, xin cho ta ra tay. Phía trước không chết đế tộc tam phẩm lão tổ trầm mặc hồi lâu, sau đó hắn gật đầu nói đến, cũng tốt, ngươi đi đi. Không trải qua mưa gió, từ đầu đến cuối không cách nào đứng tại đỉnh phong. Đa tạ lão tổ. Nam tử trẻ tuổi vô cùng kích động, hắn gọi là Đế Thiên, là không chết đế tộc một tôn thần tử, tu vi của hắn đạt tới 82 giai, tăng thêm đủ loại bí thuật, thực lực rất mạnh, liền ngay cả những thứ kia có uy tín trưởng lão đều không nhất định là đối thủ của hắn. Lần này từ Đế Thiên dẫn đội, rất nhanh không chết đế tộc người liền khởi hành đi tới Thiên Đoạn Sơn. Bọn hắn trực tiếp mở ra tuyệt thế trận pháp truyền tống đi qua. Oanh một tiếng, Thiên Đoạn Sơn phía trên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, đáng sợ không gian lực lượng bao phủ. Sau đó, từ bên trong đi tới một chi đội ngũ, chính là không chết đế tộc người. Bọn hắn lăng không hạ xuống, dẫn đầu là Đế Thiên. Đế Thiên nhìn qua phía dưới Sơn Hà, nói đến, đây chính là Thiên Đoạn Sơn sao? Quả nhiên đủ đáng sợ. Đi thôi, đi tìm tia chớp kia tước. Bên cạnh một lão già, mở ra quyển trục, bên trong là một tấm bản đồ. Hắn nhìn một chút phương hướng, nói đến, thần tử, tại cái phương hướng này. Đế Thiên gật gật đầu, sau đó, hắn phóng lên trời, sau lưng những cường giả kia, nhanh chóng đi theo, một đoàn người, biến mất ở bên trong hư không. Không bao lâu, bọn hắn liền đã đến, Thiên Đoạn Sơn mạch chỗ sâu, chung quanh những yêu thú kia, phát hiện cái này một số người sau đó, liền bắt đầu điên cuồng công kích. Oanh, đại chiến bộc phát rồi. Không chết đế tộc người, thực lực đều rất mạnh, bọn hắn một đường quét ngang, đem chung quanh những yêu thú kia, toàn bộ chém giết. Không bao lâu, bọn hắn liền gặp, một con yêu thú lãnh chúa. Con yêu thú này nắm giữ 80 giai tu vi, trên thân thần lực ngập trời, nó ngưng kết tạo thành 8 cánh tay cánh tay, hướng về phía trước hung hăng vồ tới. Không tốt, là 8 tay giao long. Một trưởng lão kinh hô một tiếng, loại này yêu thú lực lớn vô cùng, có thể vượt cấp chiến đấu, đại gia cẩn thận. Vừa mới dứt lời, Đế Thiên lại là phóng lên trời, trên người hắn sức mạnh bất tử bất diệt bộc phát, một quyền đánh tới. Oanh một tiếng, 8 cánh tay đứt gãy, 8 tay giao long bị hắn một quyền đánh xuyên qua, ngã xuống. Sau lưng những cường giả kia rung động, thần tử thật mạnh a, so với bọn hắn tưởng tượng còn cường hãn hơn. Đế Thiên khóe miệng dương lên một nụ cười, những thứ này yêu thú không gì hơn cái này, không chịu nổi một kích. Đi thôi, đi tìm sấm sét tước. Một đoàn người lần nữa xuất phát, trong lúc đó lại gặp không thiếu yêu thú đều bị bọn hắn chém giết. Cuối cùng bọn hắn đi tới sấm sét tước lĩnh vực, nhìn qua cảnh tượng phía trước, Đế Thiên trong mắt phóng ra lạnh thấu xương tia sáng. Cái này lúc, đợi bên cạnh trưởng lão nói, thần tử, không nên động thủ trước, trước hết để cho chúng ta bố trí một phen. Tia chớp này tước tốc độ rất nhanh, để cho hắn chạy trốn liền không tìm được hắn. Chúng ta lần này mang theo trận pháp, trước tiên dùng trận pháp vây khốn hắn, đến lúc đó hắn liền không chạy được. Hành động, nói xong, lão giả kia vung tay lên, chung quanh mười mấy cái cường giả phóng lên trời, bay về phía phương hướng khác nhau. Mỗi người bọn họ trong tay đều có một cây trụ, trên cây cột khắc đầy ký hiệu thần bí. Bọn hắn đem những cây cột này đánh tới bên trong lòng đất, một cổ thần bí sức mạnh bộc phát, toàn bộ hư không đều lắc lư một cái. Cùng lúc đó, cái kia phía trước truyền đến một đạo tiếng gầm gừ, một đạo thiểm điện phóng lên trời, chính là sấm sét tước. Sấm sét tước phía trước bị Lâm Hiên truy sát, nhưng mà hắn không có chịu nguy cơ gì, hắn lấy cực hạn tốc độ bỏ rơi Lâm Hiên, tiếp đó lại trở về lĩnh vực của mình. Không nghĩ tới, cái này còn không có qua mấy năm, lại có người muốn đối hắn động thủ sao? Lại là tiểu tử kia, vẫn là nói là những người khác sao? Hắn dương cánh bay lượn, nhìn xuống phía dưới, hắn phát hiện không phải Lâm Hiên mà là địch nhân mới. Những này nhân số lượng còn không ít, Bất quá, thì tính sao, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, bọn gia hỏa này, mơ tưởng bắt lại hắn, cánh vung lên, hắn đánh ra đáng sợ lôi đình, phô thiên cái địa giết tới, đế thiên bước ra một bước, đấm ra một quyền, trực tiếp đem lôi hải đánh xuyên, đầy trời lôi đình dập tắt, đế thiên cười lớn một tiếng, thần phục a, nói xong, hắn lộ ra bàn tay, chộp tới phía trước, một mực đại thủ, phô thiên cái địa bao phủ thương khung, trong nháy mắt liền đem sấm sét tước thân thể, cho bao phủ. Chương 9363 hấp thu nguyên thần chi lực. Thiên tử kiếm đề thăng, thương thiên đại thủ rơi xuống, bắt được sấm sét tước, đế thiên cười ha ha, đối phương cũng bất quá đi như thế, căn bản liền không chịu nổi nhất kích, nhưng sau một khắc, hắn lại đổi sắc mặt, hắn phát hiện, hắn tóm lấy, chỉ là một đạo tàn ảnh, sấm sét tước đã bay đến phương xa, đập cánh, chế giễu hắn, đế thiên sắc mặt, âm trầm xuống, tốc độ thật nhanh a, hắn đều không có phát hiện, đối phương là như thế nào tránh thoát, hừ lạnh rên một tiếng. Hắn xuất thủ lần nữa, hắn đánh tới sấm sét tước, nhưng mà, mỗi một lần, hắn đều chỉ là, bắt được đối phương tàn ảnh, sấm sét tước tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức cực hạn, chung quanh những trưởng lão kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là nhao nhao ra tay, bọn hắn đánh ra đủ loại thần thông pháp tắc, bao phủ tứ phương, bao phủ cả phiến thiên địa, sấm sét tước nhìn thấy một màn này thời điểm, xoay người rời đi, hắn chuẩn bị, bay về phía thiên đoạn sơn chỗ càng sâu, phía trước, hắn chính là như thế hất ra Lâm Hiên, bây giờ hắn muốn cố kỹ trọng thi, oanh một tiếng, chỉ nghe, một đạo kinh thiên tiếng oanh minh vang lên, hư không nổi lên gợn sóng, sấm sét tước thân hình, lại bị đánh bay trở về, đầu hắn choáng hoa mắt, phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, chuyện gì xảy ra a? Trong hư không, có đồ vật gì, vậy mà chặn hắn, ha ha ha ha, không chết đế tộc những trưởng lão kia, ngửa mặt lên trời cười to, một trưởng lão nói, ngươi chạy không thoát, chúng ta đã tạo thành thiên la địa võng, ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Bọn hắn phía trước đánh rớt xuống những cái kia thạch trụ, tạo thành đáng sợ trận pháp, đã bao phủ cả phiến thiên địa, sấm sét tước không tin, hắn lần nữa xung kích, rầm rầm rầm, chấn thiên một dạng âm thanh vang lên, chỉ thấy thiên địa bát phương, đồng thời nhớ tới những âm thanh này, rất rõ ràng, sấm sét tước làm đủ loại nếm thử, từ bất đồng phương hướng phá vây, nhưng đều thất bại, trong hư không, xuất hiện một đạo lại một đạo gợn sóng, sấm sét tước phát ra bất an tiếng giống, đáng chết, bọn gia hỏa này bố trí trận pháp, thật đáng sợ nha. Đế thiên cười lạnh nói, lần này, ta nhìn ngươi như thế nào trốn. Nói xong, hắn lần nữa mang người, vọt tới, sấm sét tước phấn khởi phản kích, hơn nữa nhanh chóng xuyên thẳng qua, mặc dù nó không thể chạy trốn, nhưng ở bên trong vùng không gian này, đối phương cũng đừng hòng bắt lại hắn nó. Đáng chết, gia hỏa này tốc độ, như thế nào nhanh như vậy, còn có thể hay không thể khống chế hắn. Đế thiên sắc mặt, có chút khó coi, đánh lâu như vậy, hắn đều không có đánh trúng đối phương, cái này khiến hắn hết sức phát điên, bên cạnh những trưởng lão kia, nói đến. Không được, có thể đem hắn vây khốn, đã là cực hạn, muốn triệt để bắt được nó, còn phải từ từ, tiêu hao lực lượng của nó, yên tâm đi, thần tử, nó chạy không thoát, sau một quãng thời gian, tốc độ của nó liền sẽ hạ xuống, đến lúc đó, phải bắt được nó, dễ như trở bàn tay, kế tiếp, bọn hắn liền bắt đầu, tiêu hao sấm sét tước sức mạnh, sấm sét tước cũng biết rõ điểm này, hắn nhất thiết phải đào tẩu mới được, bằng không mà nói, hắn thật sự sẽ bị bắt được, hắn phát ra, một đạo thanh âm thê lương, ngay sau đó, xa xa rừng rậm run rẩy lên, đại địa lắc lư, vô số yêu thú, phô thiên cái địa lao đến, thậm chí, còn có một số, những thứ khác yêu thú lãnh chúa, rất rõ ràng, sấm sét tước phát ra tín hiệu cầu cứu, chung quanh những yêu thú kia lãnh chúa, mang theo riêng phần mình thủ hạ yêu thú, phô thiên cái địa lao đến, bọn hắn đánh tới trận pháp, bọn hắn phải ở bên ngoài, phá mất trận pháp này, không tốt, nhanh cản bọn họ lại, không chết đế tộc người, nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, bọn hắn thật vất vả. Mới khốn trụ sấm sét tước, nếu như để cho đối phương chạy trốn, vậy thì thật là thất bại trong gang tấc. Đế thiên nhìn thấy một màn này thời điểm, hắn nhanh chóng nói, một nhóm người, tiếp tục tại trong trận pháp, tiêu hao sấm sét tước sức mạnh, một phần khác người, đi theo ta xông ra trận pháp, đi đánh giết chung quanh những yêu thú kia. Nói xong, hắn liền xông về phương xa, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn mang theo một nhóm người, giết đi ra, cùng những yêu thú kia, đại chiến cùng một chỗ. Đại chiến bạo phát, vô cùng kịch liệt, cả phiến thiên địa, đều tại phá toái, mà... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.